Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418, chương 419, đánh nổ Đường Tam. Thiếu chủ, Thái Long kinh hãi, trong lòng của hắn cực độ nghi hoặc, Đường Tam không phải nắm giữ Tử Cực Ma Đồng à, làm sao lại nhiều lần bị ảnh hưởng tinh thần? Nhất làm cho hắn thật không thể tin chính là Tiểu Cửu dùng đao, làm sao quỷ quái như thế, lại còn có thể nổi lên một ngọn gió, đem người cho thổi lên, mà lại, cái này theo trời một đao, quá mức sắc bén, thẳng đến Đường Tam trái tim. Thái Long lại một lần nữa ném ra cự thạch, thế nhưng là lần này, cự thạch đụng phải thanh sắc vòi rồng, vậy mà trực tiếp bị cuốn bay. Tiểu Cửu suy cười một tiếng. Thật coi hắn cuồng phong tuyệt tức chảm tốt như vậy phá à. Hiện tại hắn thế nhưng là nửa vô địch trạng thái. Người trước muốn đánh phá vòi rồng mới được. Tiểu Cửu một đao đâm xuống. Phốp, băng lãnh đường đao tàn nhẫn vô cùng. Đường Tam trong lòng kinh hãi. Nhưng lại không chút do dự lấy tay đi bắt đao nhận. Tận lực tránh cho bị một đao xuyên tim. Oanh, vòi rồng vỡ vụn. Tiểu Cửu cầm đao đem Đường Tam đính tại mặt đất. Tuy nhiên Đường Tam dùng tay để thân thể chuyển vị, tránh khỏi bị một đao xuyên tim. Thế nhưng là tay của hắn lại gãy mất. Mà lại, một đao kia đâm vào hắn dưới xương sườn. Tiểu Tam, Tiểu Vũ thấy cảnh này, khẩn trương kinh hô, trong mắt to đều là nước mắt. Ha ha, đáng đời a, làm thịt hắn, con rể tốt. U Minh Đại Công cười ha ha, còn cái gì thiên tài, cái gì bị hải thần chúc phúc, còn không phải bị ta con rể ba đao thì đóng đinh tại trên mặt đất, thành một đầu nát cá ướp muối, muốn từ bản thân thật tốt Thái Thượng Hoàng ngay trước, kém chút thì bị vây giết tại chính mình Hoàng Cung, hắn thì đầy bụng tức giận, Đường Tam sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng. Thật là đáng sợ, hắn trước kia còn tưởng rằng sẽ cùng Tiểu Cửu đánh cái lực lượng ngang nhau. Có qua có lại, hắn chả muốn diễn làn sóng ám khí. Thế nhưng là mới vừa động thủ, liền sở trường ám khí đều không dùng ra, thì bị miểu sát, muốn không phải Thái Long xuất thủ. Hắn đoán chừng còn không gặp được Tiểu Cửu voi rồng cùng cuồng phong tuyệt tức chạm. Cũng chỉ là cái kia ma âm quỷ kiếm. Liền có thể đem hắn trực tiếp miểu sát. Đường Tam cắn răng một cái, đưa tay trực tiếp cũng là Diêm Vương Thiếp, dán mặt bắn về phía Tiểu Cửu trong ngực Chu Trúc Thanh. Chính là một chiêu vây ngụy cứu triệu. Tiểu Cửu mắt để lọt vẻ khinh thường. Đường đao dương lên, một đạo thanh sắc phong tường thì trống rỗng hình thành. Phong tường nội loạn quyển gió mạnh trực tiếp thì đập bay Diêm Vương Thiếp độc châm. Đường Tam, ám khí của ngươi tại ta phong tường trước mặt, cái kia chính là một chuyện cười. Trong lòng của hắn khen lớn, quả nhiên có phong lực, cũng là tốt, quả thực trời khắc Đường Tam, ngươi có Tử Cực Ma Đồng, ta có Quỷ Im Ma Kiếm, ngươi có Quỷ Ảnh Mê Tung, ta có Tiến Lên Trước Chảm, ngươi có ám khí. Ta phong tường một số, ám khí toàn phế, đối mặt gió táp đi. Tiểu Cửu thân hình như gió, hướng về Đường Tam lần nữa phóng đi. Chu Trúc Thanh giờ phút này vô cùng tự hào, nàng đây là không khoảng cách cảm thụ Tiểu Cửu cường hãn. Theo nàng thị giác đến xem, quả thực giống như là nàng tại nện Đường Tam một dạng. Dị thường đã nghiền, Tiểu Tam, chạy mau. Tiểu Vũ gấp muốn khóc, thời gian sử dụng dùng sức nện lấy lồng thỏ, ta còn không có thua. Đường Tam giận quát một tiếng, rốt cục ăn áo tư tạp phục chế kính tượng tràng. Oanh, trong chốc lát, Đường Tam khí thế đại biến, trong tay bất ngờ lấy ra một thanh đỏ như máu Hạo Thiên Trùy. Phía trên ám kim sắc ma văn dày đặc, mà lại, trên thân dâng lên 8 cái hồn hoàn. Đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, Cái gì? Làm sao có thể? U Minh Đại Công kinh hãi nhảy dựng lên, dùng sức dụi dụi con mắt, gương mặt không thể tin. 8 cái 100.000 năm hồn hoàn, chẳng lẽ là hải thần chúc phúc? Chu Trúc Vân cùng Đái La Lam cũng sợ ngây người. Đường Tam dẫn theo Hạo Thiên Trùy, một chùy đánh vào đường đao phía trên, vậy mà chặn tiểu cửu một kích này. Đường Tam chặn lại tiểu cửu chính diện nhất kích, lập tức xoay người lui lại, làm ngân lĩnh vực điên cuồng vận chuyển, đồng thời phát động hồn kỹ, sinh sôi không ngừng, phương viên Lam Ngân Thảo toàn bộ bị rút lấy năng lượng, dùng cho chữa trị thương thế của hắn. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Đường Tam ngạo nghễ đường, không tệ, không tệ, áo tư tạp cái này hồn kỹ, tại tăng thêm hải thần tăng cường, vậy mà để ngươi nắm giữ đường thần năng lực. Tiểu cửu sách đao cứ như vậy nhìn lấy, cũng không có gấp tiến công. Hắn chính là muốn Đường Tam khôi phục tốt thân thể, cho hắn biết, vô luận hắn mạnh cỡ nào, tại trong tay của mình, đều là một con kiến hôi. Đây rốt cuộc là chuyện như vậy? Chu Trúc Thanh hỏi, chẳng lẽ đây không phải đường tam hồn hoàn sao? Không chỉ Chu Trúc Thanh hiếu kỳ, U Minh Đại Công bọn người rất ngạc nhiên. Toàn bộ nhìn về phía tiểu cửu, áo tư tạp thứ 6 hồn kỹ, phục chế kính tượng tràng. Chỉ muốn lấy được một người huyết dịch, liền có thể phòng chế ra hắn võ hồn cùng năng lực. Cái này huyết hồng sắc Hạo Thiên Trùy, cùng 8 cái hồn hoàn, đều là đường thần năng lực. Chỉ tiếc, Đường Tam không có đến phong hào đấu la. Không phải vậy hắn sẽ có được 9 cái 100.000 năm hồn hoàn. Tiểu cửu cũng không rõ ràng, đến cùng phòng chế năng lực, có nguyên bản chủ nhân mấy thành. Hắn giống như nhớ đến là 7 thành, nhưng là bây giờ đi qua hải thần một giờ cho. Ai cũng không biết, bất quá tiểu cửu cũng lười suy nghĩ, cũng là đường thần tự mình đến, ta cũng muốn hắn lạnh, đây cũng quá biến thái. Còn có cái này chủng hồn kỹ, cái kia đạt được thần huyết dịch, không liền có thể lấy phỏng chế ra thần năng lực. U Minh Đại Công thật sự là ghen tị muốn chết, không nghĩ tới cái kia áo tư tạp bỉ ổi như vậy, lại có cường lực như vậy hồn kỹ. Quả thực thương thiên bất công a, ta đẹp trai như vậy, làm sao lại không có cái cường lực năng lực? Đường Tam Đại đem rất nhiều ăn khôi phục hương tràng, sau đó điều động Lam Ngân Thảo năng lượng, khí thế trên người đang không ngừng kéo lên. Hắn cảm giác giờ phút này dẫn theo Hạo Thiên Trùy, có thể nện xuyên hết thảy. Hắn hiện tại mới cảm nhận được đường thần có bao nhiêu đáng sợ. Oanh! Đường Tam dẫn theo Hạo Thiên Trùy, bắt đầu loạn phi phong. Hắn hiểu rất rõ tiểu cửu tính tình, biết tiểu cửu tuyệt đối sẽ không đánh gãy hắn. Cứ như vậy đường hoàng điệp ra lên lực lượng. Dầm dầm dầm, một bên khác, Thái Long cũng điệp ra lên loạn phi phong. Lần này, hắn muốn cùng đường ba cùng một chỗ phối hợp. Tiểu cửu cười, thỏa thích biểu diễn đi. Ta thì làm sao lẳng lặng nhìn các ngươi trang bước. Sau đó tại các ngươi đắc ý nhất thời điểm, một bàn tay đập chết các ngươi. Có điều, vì phòng ngừa các ngươi lại chạy, ta trước cho các ngươi bộ cái vòng vòng. Võ hồn chân thân, chiến tranh quang hoàn, tiểu cửu tay vừa nhấc, đường tam dưới chân thì xuất hiện một cái vầng sáng màu đen. Sau đó tiểu cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Đem tiểu vũ dưới chân chiến tranh quang hoàn chuyển qua Thái Long dưới chân. Hắn đây là tại cho hải thần cùng tu la thần nhìn. Để bọn hắn sai lầm cho là hắn võ hồn chân thân cũng là hồn hoàn phân ra 2 cái. Quả nhiên, thần giới bên trong hải thần cùng tu la thần liếc nhau. Đều hài lòng gật đầu. Rốt cuộc biết tiểu cửu võ hồn chân thân năng lực. Biết người biết ta. Mới có thể trăm trận trăm thắng. Bọn họ phân tích một chút, bởi vì tiểu cửu muốn áp chế tiểu vũ, cho nên vận dụng chiến tranh quang hoàn. Nếu như có thể chia ra càng nhiều vầng sáng, như vậy thì không cần giải trừ Tiểu Vũ dưới chân vầng sáng. Hiển nhiên, Tiểu Cửu võ hồn chân thân năng lực là phân liệt hai cái hồn hoàn. Cái này kỹ năng đã rất biến thái. Dù sao Tiểu Cửu liền có thể đồng thời đối hai người sử dụng tà hoàn hệ kỹ năng. Thuấn di, Tiểu Vũ áp chế hủy bỏ. Nàng hiện tại hồn lực cũng khôi phục một chút. Lập tức liền muốn thuấn di ra ngoài. Thế nhưng là một đạo đen nhánh thần cấp tinh thần lực. Liền như là mạng nhện một dạng. Dính tại trên người Tiểu Vũ. Để cho nàng căn bản sử dụng hồn kỹ. Gấp Tiểu Vũ thẳng dậm chân. Hải thần còn Tu La thần nhìn đến đây, càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Tiểu Cửu đều dùng thần cấp tinh thần lực tới áp chế Tiểu Vũ. Khẳng định cũng là bởi vì chiến tranh quang hoàn chỉ có thể bao trùm hai người. Mà giờ khắc này, đường tam loạn phi phong rốt cục điệp ra đến suy cho cùng. Trong chốc lát, đường tam trên người tất cả huyết sắc hồn hoàn sáng lên. Hắn sử dụng đường thần hồn kỹ, lực lượng hiện ra bao nhiêu cấp tăng trưởng, da thịt cũng bắt đầu nứt toác. Nhưng là, hắn chả ngại không đủ. Một chùy này, đã phân thắng thua, cũng bình tĩnh sinh tử. Nổ vòng, đại tu di chùy, đường tam hai tiếng giống giận. Trong tay hạo thiên chùy nghênh phong tăng trưởng, bất ngờ đạt đến 800 mét lớn nhỏ. Hắn thời khắc này lực lượng vượt xa đường hạo cùng đường khiếu. Đuổi sát đường thần, chết, đường tam trên người bây giờ đã thấm đầy huyết châu. Sử dụng vượt xa qua hắn có thể sử dụng lực lượng. Mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng phụ tài. Muốn không phải Lam Ngân Hoàng võ hồn đặc tính, cùng Lam Ngân lĩnh vực. Hắn giờ phút này liền trực tiếp bị không cách nào trưởng khống lực lượng cho sinh sinh đè nát. Tiểu Cửu cười nhẹ nhàng đưa tay, thứ ba hồn kỹ, phòng ngự tà hoàn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.